Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Kiếm Ý. Tân Long nhất thời vì là Thanh Khư mở ra một phiến mới cửa lớn. Nguyên lai, không cần dựa vào đặc thù bí pháp cũng có thể thức tỉnh huyết mạch. Chẳng trách rất nhiều thánh địa đệ tử nội môn rõ ràng có hơn xa với hoán huyết cảnh khủng bố khí. Huyết lực lượng vẫn cứ dừng lại ở hoán huyết cảnh bên trong không muốn đột phá. Muốn tu hành càng đứng đầu thức tỉnh pháp môn là một cái nguyên nhân. Còn có một chút, chính là muốn thử tự mình thức tỉnh. Dù sao một khi có thể tự mình thức tỉnh lại dựa vào thánh thú tinh huyết có thể đôi mạch đồng tu. Trở thành điện chủ đệ tử. Nói là một bước lên trời cũng hào không quá đáng. Chốc lát, Thanh Khư biến sắc mặt. Hắn đã ý thức được Tân Long nói với hắn điều này nguyên nhân. Ngoại giới nghe đồn, Thái Nhất Kiếm trên ẩn giấu đi Cửu Kiếm Chân Quân có thể tự mình thức tỉnh huyết mạch bí mật. 3 năm qua, ta mời Phẩm Kiếm Đại Sư không xuống 20 người tìm kiếm trong kiếm huyền diệu. Nhưng này 20 mấy người nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cho đến hôm nay, chấm ngoặc kép, Tân Long ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Mơ hồ mang theo một tia cuồng nhiệt. Trác Thanh Khư, người để ta một lần nữa thấy được hy vọng. Tự mình thức tỉnh huyết mạch cuối cùng có thể đôi mạch đồng tu một bước lên trời hy vọng. Thanh Khư hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn. Ánh mắt một lần nữa về tới Tân Long trên người. Thần binh lâu cũng biết hậu quả của việc làm như vậy. Tân Long là người thông minh. Rõ ràng Thanh Khư nói như vậy ý nghĩa. Vẻ mặt kiên quyết nói. Trác Thanh Khư, vì thời khắc này, ta đợi dòng dã 3 năm. Từ lúc 3 năm trước ta là có thể thức tỉnh huyết mạch. Bước vào cảnh giới trường sinh. Có thể chính là vì khám phá Thái Nhất Kiếm bí mật lúc nãy kéo dài đến hôm nay. Bởi vậy, đối với Thái Nhất Kiếm bí mật ta tình thế bắt buộc. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi mong muốn đem Thái Nhất Kiếm bí mật báo cho ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng. Tiền tài, mỹ nhân, quyền thế, dù cho ngươi muốn vào cấp thần binh ta đều có thể thay ngươi làm ra. Thanh Khư lắc lắc đầu. Hắn không tin Tân Long mong muốn đem Thái Nhất Kiếm bí mật và những người khác chia sẻ. Nhìn thấy Thanh Khư bộ dạng này, Tân Long vẻ mặt chìm xuống. Trác Thanh Khư, ngươi không nên ép ta. Ta chờ này một ngày đợi 3 năm. Không ai có thể ngăn cản. Dù cho ngươi đứng sau lưng một vị đệ tử chân truyền, cũng ngăn cản không được quyết tâm của ta. Nếu ngươi mong muốn đem Thái Nhất Kiếm bí mật nói ra, chúng ta hoàn thành giao dịch, tất cả đều vui vẻ. Nếu ngươi không muốn đem Thái Nhất Kiếm huyền diệu báo cho ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, trong giọng nói của hắn đã mang theo một tia lạnh lẽo âm trầm. Ta chấp trưởng thần binh lâu nhiều năm, thủ hạ người tài ba dị sĩ không phải số ít, đều sẽ có người có thể nghĩ biện pháp giúp ta đem miệng của ngươi đào mở. Thật không? Như vậy, ngươi làm tốt thần binh lâu toàn quân bị diệt chuẩn bị sao? Thanh Khư chậm rãi rút ra thu được từ ô cự một cấp thần binh luyện phong kiếm. Trác Thanh Khư, ngươi không nên ép ta. Tân Long trong mắt mang theo một chút tức giận. Ta không muốn cùng ngươi đến tai như vậy không thể tách rời ra trình độ. Nhưng nếu như ngươi thật sự buộc ta, như vậy thì không trách ta. Nói thật cho ngươi biết, vì đối phó ngươi, ta đã điều tới 6 đại tông sư. Ngoài ra càng là mời tới Vương Đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo tông sư Thượng Cửu Tiêu. Thêm vào ta bản thân, nguồn sức mạnh này, đối đầu 10 đại hoán huyết cảnh cường giả liên thủ đều có thể chiến thắng. Người tu hành lại cao minh pháp môn, chung quy không phải bước vào cảnh giới trường sinh nhân vật. Mặt đối với chúng ta 8 đại tông sư vây giết tuyệt đối chắc chắn phải chết. Kiếm đạo tông sư, hắn cũng thay ngươi xem qua Thái Nhất Kiếm đi. Liền Thái Nhất Kiếm huyền diệu cũng không thấy. Toán cái gì kiếm đạo tông sư? Tiểu tử ngông cuồng, Tân Long chưa mở miệng. Ngoài cửa dĩ nhiên truyền tới một âm thanh. Ngay sau đó liền gặp một vị nhìn thấy được 60 trên dưới ông lão ở võ cương dẫn dắt đi. Đạp vào giữa phòng, thượng quán chủ, Tân Long quay về hắn gật gật đầu. Thượng Cửu Tiêu nhìn thấy được 60 có thừa, nhưng trên thực tế không tới 50. Nghe nói là bởi vì thức tỉnh huyết mạch phe thất bại mới rơi vào bộ dạng này. Bởi vậy ở nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập kéo dài tuổi thọ thuốc. Tân Long chính là lấy một cây trường sinh thảo mà dẫn. Đem mời xuống núi đến. Tân lâu chủ, thượng cửu tiêu đáp một tiếng. Ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Đây chính là tân lâu chủ muốn ta người đối phó. Một cái tràn ngập rốt nát nhóc con miệng còn hôi sữa thôi. Cần gì các ngươi động thủ, ta một người đối phó đã đủ. Tân Long chắp tay, chúng ta tự nhiên tin tưởng thượng quán chủ thực lực. Bất quá ta vẫn cần phải bắt hắn lại ép hỏi thái nhất kiếm bí mật. Cần được bắt giữ, bởi vậy hay là ta chờ phối hợp thượng quán chủ một đạo ra tay là hơn. Thượng cửu tiêu tựa hồ trầm, ngâm chốc lát này mới một lần nữa nói. Nếu tân lâu chủ nhu cầu đem bắt giữ. Cẩn thận như vậy là hơn ta liền cố hết sức cùng chư vị một đạo liên thủ. Dù sao có thể tân lâu chủ chuyện quan trọng làm trọng. Đa tạ thượng quán chủ lý giải. Tân Long, hướng về phía thượng cửu tiêu hơi chắp tay. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức bó tay chịu trói. Thổ lộ ra tân lâu chủ mong muốn tin tức. Bằng không, chấm ngoặc kép, chen, nghênh tiếp hắn. Là Thanh Khư dương cao kiếm xuất kích. Để ta xem một chút. Ngươi làm sao có thể xưng kiếm đạo tông sư. Ánh kiếm chấn động. Luyện phong kiếm kèm theo khí huyết bạo phát. Phảng phất xé rách hư không lưu tinh. Hung hãn giết tới thượng cửu tiêu trước người. Mũi kiếm sen lẫn vào cấp linh khí xé rách hư không nhuệ khí nhất thời để thượng cửu tiêu biến sắc. Mạt, tiểu tử thật can đảm. Lại dám đánh lén. Thượng cửu tiêu gầm nhẹ một tiếng. Trong tay lợi kiếm tiếp theo ra khỏi vỏ, ánh kiếm hơi động, hóa thành một mảnh sán lạn kiếm ảnh, phảng phất cánh chim nở rộ. Dù cho vẫn chưa cùng Thanh Khư mũi kiếm chạm vào nhau vẫn là đem luyện phong kiếm sắc bén hoàn toàn. Đuổi ra khỏi, đồng thời dọc theo luyện phong kiếm thân kiếm nghiêng đâm ra thẳng đến Thanh Khư cổ tay đi. Kiếm thuật chân lý, thiên vũ, làm Lạc Lâm Vương đô tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo tông sư. Thượng cửu tiêu dù chưa lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đối với kiếm thuật lý giải đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Chiêu kiếm này đâm ra, đưa hắn đối với kiếm thuật lý giải diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ở trước mặt hắn, Thanh Khư kiếm thuật tựa hồ dường như vừa học được đi bộ trẻ con tiểu nhi. Nhưng, kiếm thuật, trước sau chỉ là kiếm thuật, thượng cửu tiêu có thể tự xưng kiếm thuật tông sư, nhưng xa xa không đạt tới kiếm đạo cấp độ. Cứ như vậy, Thanh Khư cả người khí huyết bỗng nhiên dâng lên. Tự thân tinh khí thần vào đúng lúc này xông lên đỉnh cao cực hạn. Phảng phất xuyên qua liên thông rảnh tay bên trong luyện phong kiếm. Tinh cùng khí hợp, khí và thần hợp lại. Thần cùng kiếm hợp, kiếm cùng ý hợp, ý cùng tâm hợp. Tập trong lòng chi niềm tin. Luyện tinh thần chi bất hủ. Lấy thần đúc kiếm, lấy ý đúc kiếm, lấy tâm đúc kiếm. Mới là kiếm đạo thiên thành, mới là kiếm đạo chân ý. Không hiểu ra kiếm đạo chân ý, nói gì kiếm đạo tông sư. Xèo, ánh kiếm phá không. Cứ việc thượng cửu tiêu đem tự thân kiếm thuật diễn dịch cực hạn, có thể tại chính thức kiếm đạo chân ý trước mặt, hết thảy kiếm thuật biến hóa đều còn như ảo ảnh trong mơ. Ầm ầm nát tan, Thanh Khư ám sát ra ánh kiếm mang theo thế như trẻ che phong mang. Dẹp yên tứ phương, hung hãn đâm đến thượng cửu tiêu trước người. Mũi kiếm chưa đến, cái kia bén nhọn nhuệ khí cùng với ẩn chứa ở kiếm thuật chính giữa kiếm ý dĩ nhiên khác nào hóa. Thành một thanh kình thiên cự kiếm, đem thượng cửu tiêu tinh thần ý chí ẩm ẩm xé rách. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thượng cửu tiêu trợn mắt lên. Phảng phất thấy được trên đời này nhất cảnh tượng khó tin. Thượng quán chủ, cẩn thận. Nhận ra được thượng cửu tiêu biểu hiện không đúng. Tân Long một tiếng hét lớn. Vội vã giơ kiếm mà đánh. Thần binh lâu thu thập thiên hạ thần binh. Vào cấp thần binh không phải số ít. Thêm nữa Tân Long bản thân cũng là vượt qua tầm thường hoán huyết tông nhân vật cường hoành. Khí huyết bộc phát. Xuất kiếm có thể nói kinh động thiên hạ. Mũi kiếm cùng trong không khí kịch liệt ma sát hình thành một trận chói tai kêu thét. Tựa hồ muốn trong phòng không gian một lần cắt chém. Bất quá, đối với Tân Long một kiếm này chặn lại Thanh Khư trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm ý, ngưng tụ một vị kiếm đạo người tu hành toàn bộ tinh khí thần. Một chiêu kiếm đâm ra ánh sáng óng ánh soi sáng vạn ngàn. Không biết vì là bất luận ngoại lực gì lay động, dù cho thanh khư kiếm ý cũng không hoàn thiện, chỉ có thể tình cờ mượn tinh khí thần bạo phát mới sử dụng tới như vậy kinh hồng nhất kiếm. Có thể chiêu kiếm này dĩ nhiên đâm ra, liền nhập thần kiếm ra khỏi vỏ, không người nào có thể ngăn trở. Ý trong lòng ở, lòng đang kiếm ở thần tôn, sinh mệnh không thôi, kiếm ý bất diệt, tâm nếu bất tử, kiếm ý vĩnh tồn. Xì, tất cả ánh kiếm tận bọt nước, luyện phong kiếm ánh kiếm nếu như lưu tinh, xé rách thượng cửu tiêu ánh kiếm, từ hắn mi tâm xuyên thủng mà vào. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,